hoài hả? Ủa, cài xong rồi mà. Anh cài ruộng sâu hay ruộng cạn? Anh cài ruộng dưới hay ruộng trên? Hôm qua đã cài, hôm nay cũng cài, đâu mà cài mới? Anh nói thiệt mà, anh hứa anh cài cho người ta chỉ có hai công đất thôi, rồi anh quay về liền à. Em ơi, ngày nay anh cài trên đất cô hai. Mèn đét ơi, nghe anh đi cài trên đất con nhỏ hai hả? Sao tôi nghi quá à? Chứ con nhỏ mà hay mặc áo mút xô lên đó phải không? Cái dáng ổng ẻo, thôi đi, không đi đâu hết à. Anh đi cài thuê kiếm tiền mua ti gì mà. Mình cài mới có tiền để sắm sửa trong nhà, chứ mình nghèo làm sao mua ti gì cắt xớp. Vợ chồng mình nghe ca nhạc không nè thèm. Để mình đừng có vũ khí cài thôi. Anh cài làm sao khi tới cài lôi anh chết với tôi. Em ơi, anh nào đâu dám đèo bông. Bao năm tình nghĩa vợ chồng, tuy khó nghèo nhưng mới tranh đầm ôm. Nghe nói anh cũng đứt cái ruộng luôn á. Mà anh đi cài ruộng thiệt phải không? Không có chập chờn với con hai muslin đó nghe. Ủa, anh thề mà. Anh đi lo cài đám ruộng người ta. Đừng lo anh cài cùng với con trâu. Xì, vô duyên chưa? Không lẽ anh cài với tôi? Con trâu thật to bế cài anh tan ào ào. Nè nè nè, coi chừng té nghe cha nội. Mặt trời vừa treo trên ngọn sao. Anh đã về tới cho mà coi. Anh cài làm sao mà gái cài tôi, anh chết nhớ tôi. Ôi à, không dám gái cài đâu. Mình anh cài làm sao mà gái cài tôi, anh chết với tôi. mặt trời vừa treo trên ngọn sao.